Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 84 Trường Bình thêm càng. Di động này đâu? Hoàng Hiểu Yến banh mặt, gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình, chờ đối phương hồi phục. Bên cạnh bạn cùng phòng nhỏ giọng hỏi: Thế nào, hồi phục không? Nàng lắc đầu, ta còn không có nhìn đến biểu hiện đã đọc, hẳn là không thấy được, phòng trừng phải đợi chờ. Cũng không biết khi nào mới có thể nhìn đến. Hoàng Hiểu Yến năm nay 9 tháng khai giảng sau liền thượng năm nhất, từ phương Bắc đi vào phía Nam. Lần đầu tiên thể nghiệm bất đồng thời tiết, trường học yêu cầu trước thời gian nhập giáo. Các nàng đều là trước tiên nửa tháng tới. Nàng trụ chính là 4 người gian, 4 người đến từ ngũ hồ tứ hải. Thế nhưng không có một chỗ là tương đồng. Mọi người đều ở chung tương đối hòa hợp. Ít nhất ở nàng xem ra, nhập học bất quá 2-3 thiên, cũng chính là một tuần trước giữa trưa. Nàng ngủ trưa khi đột nhiên liền, bóng đè. Sở dĩ nói là bóng đè, là bởi vì nàng lúc ấy ngủ ở trên giường, rõ ràng nhắm mắt lại có thể tinh tường biết bạn cùng phòng đang nói cái gì. Hoàng Hiểu Yến giường ngủ ở giữa môn hạ biên, nàng nghiêng ngủ mặt hướng lối đi nhỏ, nhắm hai mắt, như vậy lại có thể biết được ba cái bạn cùng phòng có đang ngủ, có đang xem thư, có ở chơi di động sự tình. Đối nàng tới nói thật ra quá khủng bố. Nàng biết chính mình khẳng định bóng đè. Quả nhiên tưởng mở mắt ra khi phát hiện mí mắt sốc bất động. Phảng phất có ngàn cân trọng, thân thể cũng là không thể động đậy, như là có người đem nàng cấp trói lại dường như. Nàng muốn gọi người, lại phát hiện chính mình liền miệng đều trương không khai, chỉ có thể tùy ý trên người bị áp, cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Chung quanh bạn cùng phòng vẫn là ở làm chính mình sự tình. Hơi chút có điểm thanh âm là có thể rất rõ ràng mà phát hiện. Nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Hoàng Hiểu Yến không phải chưa từng nghe qua bóng đè, nhưng lại là lần đầu tiên tao ngộ, không biết như thế nào phản ứng, chỉ có thể cường ngạnh tới, không có nửa điểm tác dụng. Như thế không biết qua bao lâu, nàng sắp từ bỏ mà đi vào giấc ngủ thời điểm, chính mình trên người lại đột nhiên một cái run rẩy. Tỉnh lại, nàng đột nhiên ngồi dậy, giường phát ra không nhỏ thanh âm. Ni bạn cùng phòng Lý Tử nghe được động tĩnh nghi hoặc mà nhìn qua, làm sao vậy, vẻ mặt kinh hoàng, làm ác mộng. Hoàng Hiểu Yến lắc đầu, nuốt khẩu nước miếng, ta vừa mới, bóng đè, thiếu chút nữa cảm giác chính mình vẫn chưa tỉnh lại. Lý Tử kinh nghi vài giây, an ủi nói, có thể là gần nhất áp lực đại. Thời tiết lại nhiệt, ngươi ngủ nằm thẳng ngủ, không cần áp đến ngực. Ta nghe nói như vậy khả năng sẽ làm cho bóng đè. Nghe vậy Hoàng Hiểu Yến gật gật đầu. Hảo, ta đã biết, hai người đều không có nghĩ vậy, chỉ là mở đầu. Bởi vì trước một ngày có thể là ngoài ý muốn, hai người đều không có để ở trong lòng. Chờ tới rồi ngày hôm sau, Hoàng Hiểu Yến lại lần nữa ở ngủ trưa khi bóng đè. Nói, bóng đè cũng là vì cùng trước một lần cảm giác tương đồng. Đồng dạng cảm giác trên người ngàn cân trọng, mí mắt không mở ra được. Nhưng lần này bất đồng chính là, nàng là đối mặt vách tường nghiêng ngủ, cả người vựng vựng hồ hồ, lại đầu thập phần thanh tỉnh, vẫn luôn nghĩ tỉnh lại. Không bao lâu, nàng liền nghe được thanh âm, lại thực mau biến mất, như là không có xuất hiện quá giống nhau. Hoàng Hiểu Yến liền vẫn luôn như vậy liên tục đến mở mắt ra. Cả người giống như là trong nước tránh ra tới. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Nàng kinh hoàng mà đối Lý Tử nói. Ta cảm giác có người ở kêu ta. Lý Tử nói. Ngươi có phải hay không sinh ra ảo giác. Trong phòng ngủ không có người kêu ngươi. Ta vẫn luôn chú ý đâu. Hoàng Hiểu Yến cũng không có bị nàng thuyết phục. Nàng tuy rằng mơ mơ hồ hồ nghe được có người ở kêu nàng, nhưng quá mơ hồ không biết nam vẫn là nữ, hiện tại cũng có chút phân không rõ rốt cuộc là ở kêu nàng tên vẫn là gọi là gì. Trải qua hai lần bóng đè, Lý Tử cùng nàng đều có điểm chú ý. Bóng đè không kỳ quái, nhưng liên tiếp hai ngày liền có điểm khủng bố. Hơn nữa nàng tư thế ngủ tuy rằng là nghiêng, nhưng một chút đều không có áp bách đến trái tim cùng ngực. Hoàng Hiểu Yến hôm nay còn cùng bạn trai đi ra ngoài đi dạo phố. Tâm tình thực hào, một chút cũng không giống như là sẽ có bóng đè. Cố tình giữa trưa liền đã xảy ra, hai người đều có điểm sờ không rõ nguyên nhân, lên mạng tra xét hạ, phát hiện đều không có giải thích hợp lý, đành phải cứ như vậy đặt ở sau đầu, rốt cuộc cũng không có gì quan trọng. Thẳng đến ngày thứ ba giữa trưa, nàng lại lần nữa bắt đầu rồi đồng dạng sự tình. Bất đồng với trước hai lần, lần này thân thể không chỉ có không thể nhúc nhích, ngược lại lỗ tai chỗ còn có chút ù tai, nghe bén nhọn thanh âm, giống như là lão sư loa kích thích vọng lại thanh âm. Thập phần chói tai, liền tại đây ù tai bên trong, nàng lại lần nữa nghe thấy được kia mơ hồ thanh âm. Lần này như cũ không có nghe rõ ở kêu cái gì. Tỉnh lại sau, Hoàng Hiểu Yến lần này xác định chính mình tuyệt đối gặp phải việc lạ. Một lần hai lần còn chưa tính, đều nói sự bất quá tam, nàng đều lần thứ ba như vậy, thật sự quá không bình thường. Nàng đi thư viện tra xét hạ, phát hiện bóng đè cùng quỷ áp giường vẫn là có khác nhau. Bóng đè là giống nàng lần đầu tiên như vậy vô pháp nhúc nhích, nói không ra lời, nhưng là ngày thứ ba trạng huống cũng đã có thể xem như quỷ áp giường. Tuy rằng nàng không có thấy không sạch sẽ đồ vật, nhưng nghe đến không sạch sẽ thanh âm cũng coi như là đi. Sau lại, Lý Tử cũng đối nàng thượng tâm, riêng thay đổi giường ngủ, kết quả không có gặp được quỷ áp giường, ngủ rất khá, vài người cũng đều yên tâm, cảm thấy chuyện này hẳn là cứ như vậy đi qua mới đúng. Ai biết, mặt sau một ngày giữa trưa, Hoàng Hiểu Yến ở chính mình trên giường ngủ chưa khi, lại một lần gặp quỷ áp giường. Cả người vô pháp nhúc nhích, bất quá lần này chính là thật đánh thật mà nghe thấy được cái kia thanh âm ở kêu người. Cũng không xem như ở kêu người, vẫn là mơ mơ hồ hồ mà, bất quá nàng cảm thấy hẳn là nói chuyện thanh, chợt đại chợt tiểu nhân, nàng nỗ lực cũng nghe không thấy, đành phải liền như vậy tính. Chính là liền tại hạ một khắc, mặt trên phảng phất có cái gì đè ép xuống dưới, nàng nỗ lực giãy giụa lên. Không có kết quả sau nếm thử trợn mắt, phí lão đại kính rốt cuộc sốc lên một cái phùng. Cũng đúng lúc này, nhìn đến đồ vật đem nàng hoảng sợ, trên tường cư nhiên có một cái mặt quỷ cùng nàng đối diện. Thực mau liền biến mất ở trên vách tường, Hoàng Hiểu Yến bị một màn này sợ tới mức trực tiếp ngồi dậy. Từ trên giường nhảy xuống dưới, cơ hồ muốn thét chói tai ra tới. Đây là lần thứ tư. Lần đầu tiên nàng gần bóng đè, lần thứ hai hư hư thực thực quỷ áp giường, lần thứ ba nghe thấy được thanh âm, lần thứ tư còn lại là không chỉ có nghe thấy thanh âm còn thấy mặt quỷ. Mỗi một lần đều có bất đồng cảm thụ, cũng không có lặp lại, trong ký túc xá mấy nữ sinh đều có điểm sợ hãi. Rốt cuộc này mấy ngày liền bộ dáng này, hơn nữa trong ký túc xá còn liền nàng một người. Cũng thật sự có điểm khủng bố, Lý Tử nói, không bằng dọn đi ra ngoài đi, khiến cho ta buổi tối cũng không dám ngủ, Hoàng Hiểu Yến cũng tưởng a. Nhưng trường học quy định đại một cần thiết trọ ở trường. Muốn chạy đều không được, đến nỗi đổi ký túc xá, kia càng phiền toái, phụ đạo viên ký tên, nguyên nhân muốn chính quy, nàng cái này lý do nói ra đi khẳng định không ai tin tưởng. Liền ở như vậy lo lắng chung đi tới ngày hôm sau. Này xem như lần thứ năm, lần này tình hình làm cho cả ký túc xá người đều khủng bố lên. Giữa trưa Hoàng Hiểu Yến vốn dĩ không tính toán ngủ trưa. Rốt cuộc có điểm sợ hãi, nhưng nghĩ đến trước một ngày giữa trưa kêu thanh âm, nàng lại mãn tâm mãn nhãn tò mò, cuối cùng không thắng nổi chạy tới ngủ, lần này nàng để lại cái tâm nhãn. Làm đối diện thượng phô Lý Tử đem nàng ngủ khi trạng thái lục xuống dưới. Có lẽ có thể nhìn đến cái gì đâu. Một túc xá người trừ bỏ nàng đều oa ở Lý Tử trên giường run run. Tình cảnh này giống như là phim kinh dị dường như, cố tình các nàng mấy cái lòng hiếu kỳ đều trọng, cũng tin tưởng đại giữa chưa thái dương như vậy liệt hẳn là sẽ không có cái gì. Hoàng Hiểu Yến lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Lần này quỷ áp giường làm nàng ra đầu tê dại, nàng là nằm thẳng ngủ, giường ngủ cũng chỉ có 1 mét khoan, không lớn, nhưng nàng lại cảm giác chính mình bên cạnh đột nhiên nằm xuống một cái người. Chính là trực tiếp nằm xuống tới, cái loại này người ở bên cạnh ngủ hạ cảm giác phi thường mãnh liệt. Nàng từ nhập giáo đến bây giờ đều là một người ngủ, cho nên lập tức liền cảm giác ra tới. Hơn nữa lỗ tai như là hỏng rồi dường như, vẫn luôn ù tai cái không ngừng. Như thế một lát sau, Hoàng Hiểu Yến phát hiện cũng không có chuyện gì ở trong lòng yên lặng mà nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ liền tại hạ một khắc, kia bên cạnh nằm xuống, người đột nhiên bắt đầu lôi kéo khởi nàng tới. Giống như là linh hồn bị xé rách cảm giác, cả người đều phải bị túm đi ra ngoài. Nàng theo bản năng mà dương miệng bắt đầu thét chói tai. Cái kia, người cũng không phải giống nhau mà túm nàng, mà là đem nàng bẻ qua đi, phiên hướng về phía ven tường. Lần này Hoàng Hiểu Yến bắt đầu kịch liệt mà giãy giụa lên. Từ một cái tiểu địa phương dần dần kéo dài đến toàn bộ thân thể. Ước chừng qua thật lâu về sau mới toàn thân đều có thể động. Cuối cùng rốt cuộc từ giữa giãy giụa ra tới. Nàng tỉnh lại, hơn nữa như cũ là nằm thẳng tư thế. Hoàng Hiểu Yến nhìn về phía đối diện thượng phô Lý Tử. Phát hiện ba người thế nhưng đều hoảng sợ mà nhìn nàng. Từ các nàng tự thuật chung, Hoàng Hiểu Yến mới biết được lần này giữa trưa nàng cư nhiên kêu ra tiếng tới. Hơn nữa ghi hình chính mình cũng là ở trên giường giãy giụa. Biểu tình thậm chí có chút vặn vẹo, nhìn đích xác có điểm khủng bố. Lý Tử nói, Hiểu Yến, ngươi đây là ác mộng đi. Mặt khác hai người cũng gật gật đầu. Ngươi vừa rồi kêu ra tiếng tới dọa chúng ta nhảy dựng. Cảm giác có điểm khủng bố a. Muốn hay không đi xem bác sĩ? Xem bác sĩ hữu dụng. Bác sĩ tâm lý đi. Loại này ta cảm giác hẳn là bác sĩ tâm lý tương đối am hiểu. Chúng ta trường học không phải có cố vấn thất sao? Bồi ngươi đi Semonser, đại học tâm lý cố vấn thất là trên cơ bản 24 giờ đều ở. Vài người cùng đi tâm lý cố vấn thất, nhưng mà bên kia cấp ra tình huống lại là khả năng lần đầu tiên rời nhà làm cho tinh thần không tốt. Làm yên tâm, nhiều xem điểm khôi hài thả lỏng video, ngủ trước nghe điểm âm thuần nhạc, sao có thể yên tâm, nàng đều liên tục 5 ngày quỷ áp giường, nói ra đi đều phải hù chết người. Hôm nay còn dọa đến thét chói tai, hơn nữa giữa trưa nàng thả âm nhạc đều không dùng được. Vài người sóng vai đi ở trên đường, bỗng nhiên Lý Tử nói, đi tìm Weibo thượng cái kia cơ thập nhất thử xem. Lý Tử bình thường ái soát Weibo, tuy rằng không truy tinh, nhưng đối với mới nhất tin tức luôn luôn nắm giữ rất khá. Cơ thập nhất ngày thường nhiều lần xuất hiện ở Weibo hot xuất thượng. Nàng đã sớm quen thuộc, nàng vừa lúc vừa mới lại nhìn đến Weibo lên hot search xuất hiện cơ thập nhất. Đột nhiên liền tới rồi chú ý, không bằng đi tìm nàng. Nàng là giải mộng, ta nhìn bình luận cơ hồ đều là ứng nghiệm, tuy rằng có điểm cảm giác không quá khả năng nhưng sự thật chính là như vậy. Bóng đè tuy rằng không tính mộng đi, Hiểu Yến ngươi đi thử thử, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Vạn nhất liền thành công đâu. Trong ký túc xá oa ở Weibo thượng truyền phát một buổi trưa. Rốt cuộc chiều đến may mắn người xem, mới có Hoàng Hiểu Yến xuất hiện ở đài Tô Nam kia một màn. Tác giả có lời muốn nói, a trong đó tiểu bộ phận là chính mình tự mình trải qua. Lúc trước cao trung liên tục một tuần, bóng đè, là thật quỷ dị. Phân ban sau cùng phương vị giường ngủ lại là một tuần. Cái loại này bị chi phối, cảm giác ta là gặp gỡ không sạch sẽ, gọi điện thoại cho ta mẹ khóc tới, may mắn sau lại đã không có cảm ơn từ câm trường bình tương đương. Tương đương, hết chương.